Nguyên thủy thời đại, chương 122, trồng khoai, góc chuyện audio.com, Bảo Ích một cảm ơn bác họ Dịp đã donate. Ngay sau khi tộc nhân ăn sáng xong, chuẩn bị nhận nhiệm vụ của mình, Minh đã thông báo rằng là ngày mai sẽ bắt đầu trồng khoai. Nhiệm vụ hiện tại của mọi người là chuẩn bị cơ sở vật chất để chuẩn bị cho công việc ngày mai. Đầu tiên đó chính là phân công lao động. Ứng dụng lần trước phân công, cứ mỗi 5 người sẽ thành một nhóm chăm sóc phân bón tưới tiêu cho một khoảng đất, cứ như thế công việc sẽ không bị dồn đóng ứ động cục bộ. Đồng thời cũng phân bố lại sức lao động đồng đều. Mỗi một nhóm sẽ có 7-9 người, bắt buộc phải có một người đàn ông khỏe mạnh, hai đứa nhỏ, hai phụ nữ trưởng thành và một phụ nữ mang thai, mà một người lớn tuổi còn khả năng làm việc. Ngoài ra một số thành viên khác sẽ không tham gia vào việc chăm sóc cây trồng này, đó là nhóm thợ thủ công, thợ rèn, và đội canh gác trẻ nhỏ hơn 5 tuổi. Chiếu theo tỷ lệ trồng trọt lúc trước, mỗi khoảng đất sẽ dài 40m ngang 30m có diện tích khoảng 120m², tính ra là có tất cả từ 35 đến 40 hàng mỗi khoảng đất. Mà một nhóm từ 7 tháng 9 người, công việc phân sẽ khá là nhẹ nhàng, phù hợp thời gian rảnh rỗi để làm các công việc khác. Tất cả thước đo dây, đo cũng được cố định ngay ngắn, tránh trường hợp hàng dài, hàng ngắn. Sau khi thông báo cùng phân chia nhóm lao động, trời cũng khá chưa, nhiệt độ lúc này đang tăng lên, chắc cũng khoảng 37 đến 38 độ, Minh Vũ quyết định ra ngoài khảo sát tình hình làm việc của nhóm người A-Kim ngày hôm qua. Quả thật mấy tên làm thật được việc với công cụ mới trong tay, chỉ trong một ngày, đám người kia đã dọn một hành lang đất trong rộng khoảng nửa mét kéo dài xung quanh đồng có với diện tích hơn 6 mẫu đất 6 hectare. Qua sát kỹ sau đó phân phó người canh chừng, một khi có lửa cháy sang đám rừng phải dập tắt ngay, thì Minh Vũ cho người thả mồi lửa lên đồng cỏ. Lúc này trời đã chưa nhiệt độ buổi trưa nằm ở 40 độ, với cái nhiệt độ chết người kia kèm thoe gió thổi, làm cho đám cháy bộc phát dữ dội, ánh lửa ngập trời, từng đoàn khói đen bốc lên nghi hút. Lửa lớn làm cho nhiệt độ tăng lên khủng khiếp, chí ít phải tăng 4-5 độ, làm cho không ít tộc nhân không chịu nổi thở hộc hộc, một số khác thì nhanh trí nhảy xuống hồ ngâm mình để giải tỏa sự nóng bức. Minh Vũ thì bình tĩnh quan sát tất cả mọi thứ, cho đến tận khuya đám cháy mới tắt hẳn, thế nhưng nền nhiệt độ vẫn còn khá cao, lại một đêm bộ lạc mất ngủ, mà mất ngủ thì phải làm chuyện tình gì đó cho dễ ngủ. Chỉ có vài tên chưa khai đao như Minh Vũ mới thật sự là một đêm cực kỳ khó ngủ mà thôi. Sáng ngày hôm sau, với một đôi mắt thâm quầng đen như gấu trúc, Minh Vũ bước ra khỏi hang đang bắt đầu chỉ huy mọi người làm việc. Đầu tiên là những con trâu được đem từ trong chuồng trại ra, những con trâu này cực kỳ lực lưỡng, thân hình to khỏe, mỗi con nặng khoảng chừng nửa tấn, chỉ có một điều giảm bớt sự hung hăng uy vũ của bọn chúng chính là những cái sừng dài kia đã bị cưa xê cụt, chỉ còn một cái đầu cộc lốc. Dưới sự hướng dẫn của Minh Vũ, nhóm thợ thủ công bắt đầu gắn những bộ cày lên người chúng, cứ hai con trâu sẽ thành một nhóm, điều khiển một bộ cày gồm hai người. Người thứ nhất chính là điều khiển bộ cày phía sau, người thứ hai là dùng dây dắt mũi bọn trâu cho đúng hướng. Trong mấy ngày qua dưới sự cố gắng của nhóm thợ rèn và thợ thủ công, bộ lạc đã chế tạo ra được 5 chiếc cày đôi. Tất cả đều, góc chuyện audio.com, vào vị trí, Minh Vũ hướng dẫn cho người lái cày cách sử dụng, đồng thời cũng tự mình làm mẫu, dưới ánh mắt cực kỳ chăm chú và hâm mộ của mọi người, Minh Vũ từng bước điều khiển lưỡi cày. Mặt đất đầu tròn bụi màu đen, và khá là cứng thế nên nhưng bước đầu tiên khá là khó khăn, hai con trâu phía trước cố gắng từng bước. Thế nhưng bọn chúng nhanh chóng đạt được yêu cầu, một rãnh đất sâu chừng 30cm được cày lên. Mấy cái tộc nhân ở phía sau cũng không có rãnh tay, bọn họ bắt đầu một chuỗi công việc tiếp theo. Đầu tiên mà dùng thanh nện lên mớ đất cục vừa mọi lên, việc này có tác dụng làm phân ra những cục đất lớn. Người phía sau thì dùng một chiếc cuốc làm bằng xương đào một cái hố to bằng một nắm tay bên trong cái rãnh đất vừa cày lên. Phía sau người kia lại có một người trên lưng còn có một chiếc sọt đựng đầy những củ khoai nhỏ chừng ngón chân, cổ tay. Cho vào trong lỗ, một người khác đi phía sau thì lại dùng đất tơi phủ lên chi kín cái hố nhỏ kia. Và cuối cùng mà một nhóm người tưới nước lên những cái lỗ vừa mới lấp đấy. Công việc này đối với những thành viên của bộ lạc Đại Việt thì đã khá quen thuộc, chỉ các bộ lạc mới gia nhập gần đây, như bộ lạc Núi Lớn, bộ lạc Xa, bộ lạc Linh Cầu thì không biết, nhưng chỉ cần nhìn mẫu một lần, đám người kia liền hiểu ngay. Vì số lượng công cụ có hạn thế nên ngoài 5 bộ cày kia đang hoạt động hết công sức thì số người còn lại cũng phải cách thức truyền thống nhất để làm, đó là dùng cuốc đất mà thôi. Một ngày dài đằng đẵng đã kết thúc, quả thật thời gian mặt trời còn chiếu sáng lúc này khá là dài, kéo dài ít nhất là 13-14 giờ, vì Minh Vũ không có đồng hồ để đo đạt chính xác thế nhưng hắn có thể cảm nhận được thời gian trôi qua như thế nào. Hiện tượng này xảy ra hẳn là do khối lục địa này cũng giống như trái đất có một trục nghiêng so với trục tâm. Như thế vào khi vào mùa khô cũng là thời đi mảnh khu vực này gần mặt trời hơn, nhiệt độ sẽ cao hơn, thời gian chiếu sáng ban ngày sẽ nhiều hơn. Ngược lại vào mùa đông thời gian chiếu sáng sẽ ít hơn, nhiệt độ xuống thấp. Một khi biết được nguyên lý này, từ đó Minh Vũ có thể phân phối lại thời gian làm việc cũng như sắp xếp như thế nào để cho có lợi nhất cho tộc nhân. Chứ nếu không làm việc suốt ngày dưới cái nóng như thiêu đốt kia, rất có khả năng sẽ bị các bệnh như nhức đầu, say nắng, sốt. Quả thật không ngoài dự liệu của Minh Vũ, sau giờ nghỉ trưa đã có một số người có dấu hiệu váng đầu chóng mặt. Sau một hồi thảo luận với các tộc nhân, Minh Vũ đã quyết định thay đổi thời gian làm việc. Vì không thể xác định đúng thời gian, thế nên Minh Vũ đã cho khi thời tiết bên ngoài trở nên mát mẻ, mọi người sẽ ra ngoài làm việc tiếp. Phải nói là khi nghe thủ lĩnh nói là sẽ nghỉ ngơi không ra ngoài làm việc tiếp thì cả một bọn mừng như có lễ hội. Như thế sau 3 ngày bận rộn, hơn 6 mẫu đất cũng đã được cày bừa vào gieo hạt giống xong, do lần này có kinh nghiệm hơn lần trước thế nên công việc được thúc đẩy nhanh hơn rất nhiều lần, đặc biệt là nhóm người tưới nước. Nhóm người ngày được hỗ trợ khá là nhiều bằng các vật dụng thiết yếu như xe đẩy, túi xách nước. Năng suất của khoai và vô cùng lớn, nếu 6 mẫu khoai được trồng tốt thì bộ lạc sẽ thu hoạch được một lượng lớn lương thực, như thế sự tình lương thực vào mùa khô sẽ vô cùng ổn thỏa. Mà phía bên kia, góc truyện audio.com, bộ lạc Minh Vũ cũng không hề có ý định cho có còn trống, vì đây là mảnh đất gần bộ lạc, vì thế mỗi khi xây dựng cái gì lên có, hắn cũng phải tính toán kỹ càng, ngay cả là lập vườn trồng rau. Mảnh đất bên bộ lạc được phân bố vô cùng chặt chẽ giữa các thửa ruộng với nhau. Gần dòng suối nhất chính là thửa ruộng nước dùng để gieo trồng rau diếp, đây là một loại rau ăn sống của bộ lạc. Tiếp theo là vùng đất khô hơn, nay này chủ yếu là trồng củ cải, giống củ này này là lần trước thu hoạch từ bộ lạc núi lớn. Tiếp theo đó là khu vực trồng cây cà chua và cây ớt. Minh Vũ có ý định tại khu vực này sẽ nhân giống thêm nhiều cây ớt nữa. Bởi vì sự thiết yếu của ớt trong lúc này là vô cùng lớn. Hầu hết tất cả tộc nhân đều yêu thích vị cay nồng khi cho ớt vào trong thức ăn. Hơn nữa vào mùa cuối thu, khi thu hoạch và ép dầu quả ô liu thì có thể kết hợp với ớt là một hương liệu khác, đó là dầu ớt. Những nguyên liệu trên kết hợp với xả quế, lá chanh nhất định sẽ trở thành một cái nồi lẩu cực ngon. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà nước bọt Minh Vũ đã chảy ỏng ọc không kiềm lại được. Nguyên Thủy Thời Đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương. Bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả. Thân, C3% An TH% E1% BB% A7 ITH% E1% BB% 9G% C4% 90% E1% 3% A11085354906289 50. Mâu đồ bằng admin / todo / to sách chương.